Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 261, người tốt trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đã bị chuyển đến đồn cảnh sát thị trấn rồi, hai người cũng thấy đấy, chỗ chúng tôi không có nơi giam giữ. Lão Triệu giải thích. Nơi này quả thực rất đơn sơ, chỉ có một gian phòng, bình thường có bốn cảnh sát làm việc ở đây, thỉnh thoảng còn phải lên núi tuần tra. Vừa ăn vừa nói, Lão Triệu múc cho Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ mỗi người một bát canh hầm, cười nói. Ở đây không có gì ngon để chiêu đãi hai người, tạm ăn một chút vậy. Canh dưa chua hầm miến, bên trong không có thịt, nhưng có tóp mỡ nổi lên trên. Trong thời tiết lạnh giá này, được ăn một bát canh hầm nóng hổi, cũng là một mỹ vị. Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ quả thực cũng đã đói bụng, trong canh hầm còn cho thêm chút giấm, vị chua nhẹ càng ca, ích thí. CS dày của họ, ăn xong, hai người cảm thấy người ấm lên rất nhiều. Trong đồn cảnh sát đang đốt than, chẳng mấy chốc hơi ấm đã lan tỏa khắp phòng. Lão Triệu lấy ra một cuốn sổ ghi chép, bên trong chi chít chữ, trong đó cũng có lời khai của Tô Bình. Khi Tô Bình bị phát hiện, quần áo xộc xệch đang nằm đè lên người nạn nhân nữ. Trên cổ nạn nhân nữ có vết xiết, cũng có dấu vết bị xâm hại. Tô Bình nói tối hôm đó anh ta đi dạo ở mương nước, nhưng không có nhân chứng nào có thể chứng minh cho lời khai của anh ta. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoát đi dạo ở mương nước làm gì, không ai tin lời khai của anh ta. Vậy ông có thể đưa chúng tôi đến hiện trường xem thử không? Ôn Dữ hỏi, bây giờ chắc không được, trời tối rồi, nhiệt độ bên ngoài lại giảm xuống. Hai người ăn mặc như vậy e là không chịu được, đợi ngày mai đi. Lão Triệu đề nghị, Ôn Dữ sốt ruột. Nhưng nghe Lão Triệu nói vậy, cũng đành chịu. Tô Tiểu Lạc hỏi, cửa hàng bách hóa ở đâu ạ? Cháu cũng muốn mua một chiếc mũ như vậy. Tô Tiểu Lạc đội mũ len đan, trông thì đáng yêu, nhưng trong thời tiết này thật sự không thực tế. Ngày mai đúng lúc có chợ phiên, hai người có thể đến đó xem thử, có thứ gì cần mua thì mua. Lão Triệu đề nghị, vâng, Tô Tiểu Lạc không muốn vì chuyện của Tô Bình mà để bản thân bị cảm lạnh. Sáng sớm hôm sau liền kéo Ôn Dữ đến chợ phiên. Đồ ở chợ phiên rất phong phú, có đồ ăn, đồ dùng, quần áo. Số lượng không nhiều, nhưng người thì rất đông. Tô Tiểu Lạc đã lâu không được ăn những thứ này trên núi, lén mua một ít nấm, còn mua thêm một ít hạt thông. Đi thêm một đoạn nữa, cô lại mua thêm một ít lê đông lạnh, đưa cho Ôn Dữ một quả, Ôn Dữ xua tay từ chối. Thấy anh không tập trung, Tô Tiểu Lạc vội nói. Chuyện của Tô Bình cũng không phải một sớm một chiều là giải quyết được, anh sốt ruột cũng vô ích. Có người đang bán gà rừng, Tô Tiểu Lạc cũng mua một con, cô đưa con gà rừng cho Lão Triệu. Chú Triệu, trưa nay chúng ta ăn gà hầm nấm nhé. Được, không thành vấn đề, tôi hầm gà rất ngon đấy. Lão Triệu vừa cười nói vừa túm lấy con gà rừng. Tiểu Lạc, mấy thứ này có thể đợi quay về rồi mua không? Lông mày Ôn Dữ nhíu chặt lại, đợi quay về. Mấy thứ này chắc đã bán hết rồi. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, có chút không vui. Vậy đi mua mũ và áo khoác đi. Tô Tiểu Lạc mua một chiếc áo khoác màu xanh quân đội và một chiếc mũ. Lông trên mũ nghe nói là lông chồn, màu trắng. Áo khoác và mũ này khá đắt, Ôn Dữ là người trả tiền. Lão Triệu không khỏi ngạc nhiên, cô gái này trông cũng không lớn, sao Ôn Dữ lại trả tiền cho cô ấy nhỉ? Đồng chí Ôn này có quan hệ gì với cô vậy? Sao cái gì cũng mua cho cô? Cô gái trông dễ gần, Lão Triệu không nhịn được hỏi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Ôn Dữ, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là người hầu của cháu. Người hầu, Lão Triệu nhíu mày. Ông từng nghe nói đồng chí Ôn đã được thăng chức phó sở trưởng của vệ thanh rồi. Chỉ cảm thấy cô gái đang đùa mình. Người ta không nói ông cũng không hỏi nữa. Khí tiết của cô gái này không tầm thường. Chắc chắn là con gái nhà quan to nào đó chạy ra ngoài chơi. Lão Triệu nói, cực quang ở chỗ chúng tôi rất đẹp, chỉ là không thường xuyên xuất hiện, nếu không cô có thể xem thử. Cực quang à, Tô Tiểu Lạc hứng thú, bấm ngón tay tính toán, hai mắt sáng lên. Chắc chắn sẽ có cơ hội xem. Tô Tiểu Lạc đội mũ lên, tóc được tết thành hai bím, đeo thêm bịt tai, chỉ để lộ ra đôi mắt to. Chiếc áo khoác quân đội này rất lớn. Tô Tiểu Lạc mặc vào trông như một cái bánh chưng nhỏ. Đẹp không? Tô Tiểu Lạc chớp chớp mắt hỏi. Rất đẹp, Ôn Dữ cố nén cười nói. Được rồi, đồ đã mua xong đồ rồi, nên đến hiện trường vụ án thôi. Không trì hoãn thêm thời gian nữa, Tô Tiểu Lạc đi theo họ đến hiện trường vụ án. Nạn nhân nữ tên là Hồ Linh, năm nay 22 tuổi, từng là học viên công nông binh, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi đến vùng hoang sơ phương Bắc. Cô ấy và Tô Bình được phân công đến thôn Bắc Hồng làm giáo viên, ở nhờ nhà một thôn dân là Cao Đại Toàn. Cao Đại Toàn năm nay 50 tuổi, là người tốt bụng trong thôn. Có một số người vô gia cư đến đây, Cao Đại Toàn đều sắp xếp cho họ ở lại nhà mình. Ông ấy nuôi một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ này thần kinh không bình thường lại còn bị câm, mọi người đều gọi bà ấy là cô câm. Khi cô câm đến thôn Bắc Hồng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Lúc đó bà ấy đang mang thai, sau đó sinh được một cậu con trai nhưng cậu bé ốm yếu nên đã chết yểu. Từ đó về sau cô câm trở nên ngớ ngẩn, người trong thôn thấy Cao Đại Toàn vẫn còn độc thân, bèn đề nghị họ sống cùng nhau. Nhà Cao Đại Toàn vốn nghèo, không lấy được vợ. Ông ấy cũng không chê cô câm thần kinh không bình thường, nên giữ bà ấy lại. Cô câm được chăm sóc rất tốt, Cao Đại Toàn là người thương vợ, ngày nào cũng trải chuốt cho cô câm sạch sẽ. Mọi người đều nói cô câm có số hưởng, dù thần kinh không bình thường vẫn có người thương. Khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Cao, cô câm đang ngậm một cọng cỏ ngồi phơi nắng trước cửa, thấy có người đến, bà ấy liền cười tâu toét. Tô Tiểu Lạc không khỏi nhíu mày. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì lão Triệu nói. Lúc này Cao Đại Toàn từ trong nhà đi ra, ông ấy khoác một chiếc áo khoác lên người cô câm, cười chào hỏi lão Triệu. Ông Triệu, hai người này là... Hai người này đến điều tra vụ án của Hồ Linh. Lão Triệu giới thiệu, đồng chí Ôn Dữ và đồng chí Tô Tiểu Lạc. Vậy phải điều tra cho kỹ, đồng chí Tô Bình này nhìn không giống hung thủ đâu. Cao Đại Toàn xoa xoa tay nói, Tô Tiểu Lạc, ồ, lên một tiếng. Hỏi, vậy theo ông, nếu Tô Bình không phải hung thủ, thì ai sẽ là hung thủ? Cao Đại Toàn sững người, sau đó cười gượng. Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy mà biết ai là hung thủ, không phải đã phái hai người đến đây điều tra sao? Tô Tiểu Lạc mỉm cười, không nói gì. Ông dẫn họ đi xem đi. Lão Triệu đề nghị, đồng chí Tô Bình và đồng chí Hồ Linh được sắp xếp ở nhà tôi cho họ ở hai gian phòng này. Cao Đại Toàn chỉ vào hai gian phòng bên cạnh. Nhà Cao Đại Toàn tuy không có tiền, nhưng tổ tiên xây mấy gian nhà đất, ông ấy được thừa hưởng nên là người có điều kiện về nhà ở nhất trong thôn. Trong phòng đều có giường đất, rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đại Toàn vừa nói, vừa đẩy một cánh cửa ra, rồi lùi ra ngoài. Đây là nơi đồng chí Hồ Linh ở, cách Trương.